Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, địa ngục quỷ kiến. Ngoặc kép chấm than, cam bàn tử tại cái kia đồng nhân phát ra tự phù thời điểm. Cũng chắp tay trước ngực, đồng thời miệng bên trong rên khẽ một tiếng, cái kia đồng nhân phát ra phù văn màu vàng. Cam bàn tử cư nhiên cũng biết. Hơn nữa niệm ra tới tự phù cực cụ sức bật, cùng đồng nhân kim phù đụng vào nhau, tại không khí bên trong vỡ ra, không thua gì hai viên tạc đạn va chạm mang đến đánh sâu vào cảm giác. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không tốt, vẫn luôn đứng ở đằng xa quan vọng Đỗ Nhĩ chờ hải tặc phảng phất cảm ứng được hai đạo tự phù va chạm mang đến lực phá lượng, đồng thời ngã nhào xuống đất. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là xem thường cái này hai đạo tự phù lực đánh vào. Quen thuộc bom bọn hải tặc từ lấy làm bằng mượn kinh nghiệm phong phú liền có thể né tránh cái này. Mạnh mẽ lực đánh vào, lại không nghĩ tới, cái này hai đạo Phật ngữ va chạm sinh ra lực sát thương. Là có xuyên thấu tính, ngay cả giờ phút này Giang Thu, đều một cái u minh tránh, tránh đến xa xa. Huống chi là những cái này căn bản không phải tu hành giả hải tặc. Phật quang đụng vào, mang theo từng trận sóng gợn, kim quang tản ra, cách đó không xa vài tòa mộc lâu bị dư ba đánh sâu vào. Tại chỗ suy sụp sụp, nguyên bản trại tử lý còn dư lại trên trăm danh hải tặc. Tại này một đợt đánh sâu vào năng lượng trùng kích vào. Mười mấy tên hải tặc tức khắc tại kim quang bên trong hóa là một mảnh bụi mù. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đều nói Phật có thể phổ độ thế nhân. Nhưng so với sát ý, Phật lại không kém chút nào cái khác giáo phái. Giang Thu đứng ở đằng xa lẩm bẩm quan sát đến. Phật gia đồng dạng có tốt có xấu, có đạo đức cao thượng chi nhân tu hành. Đồng dạng có lòng dạ khó lường chi nhân tu hành, những cái này lòng dạ khó lường hạng người còn thập phần cường đại. Từng kinh hữu một vị Phật tử phản bội Phật môn, cuối cùng dẫn đám người chúng sáng lập ma hóa đạo, ma hóa nói hưng thịnh nhất khi đó, không thể so với ngay lúc đó Phật môn kém, bọn họ lấy thủ đoạn máu tanh tới trừng trị tội ác. Thủ đoạn cực kỳ đoan. Xuống tay chỉ tàn nhẫn, tại lúc ấy có thể nói nghe rợn cả người, ngay lúc đó tu hành giả như thế nào đều khó có thể tưởng tượng. Cùng Phật môn đồng xuất nhất mạch ma hóa nói, cư nhiên so đương thời mấy đại ác nhân còn muốn hung tàn. Cho nên Giang Thu từ đầu đến cuối, đối Phật môn đều là kính nhi viễn chi, bởi vì là Phật nói tu tới rồi cực hạn. Rất có thể một niệm thành Phật, một niệm thành ma, chính là trước mắt cam bàn tử, còn không phải là Phật ma kết hợp thể sao? Hắn thiện khi, quả thực chính là cái người hiền lành mập mạp, ác khi, lại không chuyện ác nào không làm, giết người máu lạnh, Giang Thu đã nhìn ra, cam bàn tử thực lực, so với vị này đồng nhân, còn kém như vậy một ít. Cái kia đồng nhân thả ra phù văn, cường đại lại thuần khiết, cam bàn tử phun ra phù văn tuy rằng cũng chính tông. Lại bởi vì là cảnh giới vấn đề luôn là chênh lệch như vậy điểm thái độ. Mà những hải tặc này tử thương, đúng là bởi vì là cam bàn tử thực lực không đủ. Mới rời đi cái kia đồng nhân phun ra phù văn uy lực. Cam bàn tử là lợi dụng cảnh vật chung quanh lực lượng ở chống cự cái kia đồng nhân. Nếu, liền tại Giang Thu quan chiến khi đó, cái kia đồng nhân trước người lại hiện ra một cái mới phù văn. Đúng là một cái, nếu, tự, cam bàn tử cũng tại đồng thời bạo quát một tiếng, một cái, nếu, tự đánh ra, cùng đồng nhân trước người hiện ra phù văn đụng vào nhau. Oanh! Lại là một tiếng chấn động tiếng vang lên, năng lượng to lớn đánh sâu vào khuếch tán, lúc này đây toàn bộ hàng rào đều tại chấn động bên trong đung đưa. Đỗ Nhĩ chờ hải tặc như là thấy quỷ cũng không dám nữa tùy ý tránh né. giống như điên hướng hàng rào bên ngoài chạy tới. Các ngươi, tính toán chạy đi nơi đâu? Giang Thu thân ảnh vừa động, liền chắn Đỗ Nhĩ một đám hải tặc trên đỉnh đầu. Giết hắn, Đỗ Nhĩ một sờ vác ở trước ngực súng tự động, hướng về phía Giang Thu đó là một thoi tử đánh bắn tới. Đỗ Nhĩ thực thông minh, hắn này một thương là quét tới, mặc kệ Giang Thu về phương hướng nào trốn, đều muốn bên trong đánh. Hắn thực tự tin thương pháp của mình, nên biết tại những hải tặc này bên trong, Đỗ Nhĩ là chỉ ở sau ai phất á tay súng thiện xạ. Ngày thường hắn quen dùng, đều là súng bắn tỉa. Đáng tiếc là, hắn không biết mình trên đỉnh đầu, rốt cuộc là một cái kinh khủng dương nào tồn tại. Giang Thu thân mình khẽ động, liền tại cái kia mấy chục phát viên đạn khe hở bên trong xuyên lại đây. Này, sao có thể? Đỗ Nhĩ trợn cả mắt lên. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương cư nhiên cường hãn đến loại tình trạng này. Tử đạn cư nhiên đều đánh không đến hắn. Cái kia cái này Đông Phương người tốc độ đến có bao nhiêu mau? Nổ chết hắn. Đỗ Nhĩ một tiếng kêu. Hải tặc bên trong có người tại chỗ liền nhấc lên ống phóng hỏa tiễn. Còn hiểu rõ danh không sợ chết cuồng đồ dứt khoát trực tiếp hướng không bên trong ném đi qua lựu đạn. Đến nỗi những cái này lựu đạn sẽ tạc chết bao nhiêu người. Bọn họ không để bụng, liền tính nổ chết chính là bọn họ đồng bạn. Bọn họ cũng không quan tâm, chỉ cần có thể nổ chết Giang Thu liền hào. Siêu siêu siêu siêu, số viên lựu đạn cùng nhau tạp hướng về phía Giang Thu. Giang Thu lại chạm giữa không trung bên trong nguy nhưng bất động. Chờ những cái đó lựu đạn mau đến trước người hắn thời điểm. Giang Thu giơ tay đảo qua. Số viên lựu đạn liền dựa theo đường cũ trở về. Trốn, chạy mau. Vài tên ném ra lựu đạn hải tặc sợ tới mức hồn phi phách tán. Một đám vội vàng tìm công sự che chắn tránh né. Bởi vì là chiến loạn tràn ngập này phiến lãnh thổ. Cho nên cái này hàng rào bên trong khắp nơi đều là công sự che chắn. Bọn họ thực dễ dàng liền có thể tìm được tránh né địa điểm. Chỉ là thực đáng tiếc, những cái đó lựu đạn đều như là trương đôi mắt thế nhưng đều hướng bọn họ nguyên chủ nhân tránh né. Địa phương bay đi, oanh, oanh, từng trận tiếng nổ mạnh vang lên. Có hải tặc bị nổ bay thân thể, tạc cái chia năm xẻ bầy. Có hải tặc còn lại là đầu trực tiếp bị bạo rớt. Còn có máu thịt be bét. Đã nhìn không ra là cái người hình. Có cái hải tặc trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Ngay sau đó quay đầu hướng Giang Thu nhìn lại. Bởi vì hắn vừa mới cũng ném ra lựu đạn. Mà hắn là này phê ném ra lựu đạn hải tặc bên trong. Duy nhất may mắn còn tồn tại người. Vì cái gì người khác đều đã chết. Chỉ có hắn không chết. Hắn giật mình phát hiện. Giang Thu trong tay. Lúc này chính bắt lấy một viên lựu đạn. Tuy rằng cái này hải tặc không biết cái này viên lựu đạn có phải là hắn hay không ném ra ngoài kia. Cái. Nhưng là hắn biết. Này lựu đạn đã đến bạo tạc thời gian. Hừ. Vẫn là chiêu nói đi. Đáng chết. Ngươi dám lấy tay tiếp. Chờ chết đi. Tên này hải tặc trong lòng ẩn ẩn hưng phấn. Phảng phất ngay sau đó hắn liền muốn xem đến Giang Thu tại không trung bị lựu đạn tạc toái thân. Mình phiêu hạ xuống trường hợp. Oanh, trái lựu đạn kia rốt cuộc bạo phát ra năng lượng của nó. Thật lớn hỏa quang bên trong. Tên này hải tặc giật mình phát hiện. Ở tại Giang Thu dưới chân vài tên hải tặc tất cả đều che lại thân thể mỗi một cái bộ vị rốt cuộc. Không dậy nổi, tiếng kêu rên một mảnh. Lại xem Giang Thu, hắn nắm trong tay cái kia lựu đạn đã bạo liệt thành vô số mảnh nhỏ. Chính là Giang Thu lại không phát hiện chút tổn hao nào chạm giữa không trung bên trong. Trên người không có bị thương chút nào dấu vết. Thiên a, đây là thật thần hiện thế rồi sao? Hải tặc sợ tới mức quỳ trên đất. Cái kia viên lựu đạn lực phá hoại có bao nhiêu cường? Bọn hải tặc tâm lý rõ ràng nhất, một viên hiện đại hóa lựu đạn bạo tạc, có thể sinh ra hơn 1.000 cái tàn phá mảnh nhỏ. bạo tạc lực lượng cũng đủ ném đi một cái nhà. Chính là người này, trong tay nhéo lựu đạn, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại là ở tại hắn dưới chân những hải tặc kia đi theo suối quẩy. Không, gia hồn này trong tay còn có một viên lựu đạn tàn phiến. Tên này hải tặc lại lần nữa ngẩng đầu. Thình lình nhìn đến Giang Thu trong tay còn cầm một mai tàn phiến. Nghiền ngẫm dường như nhìn hắn. Không, hải tặc tựa hồ nhìn ra Giang Thu sát ý trong mắt. Sợ tới mức tè trong quần. Chính là hắn lại nhìn đến Giang Thu vung tay. Kia cái tàn phiến chuẩn xác không có lầm xuyên thấu một người chính khiêng ống phóng hỏa tiễn chuẩn. Bị phóng ra hải tặc cổ bên trong. Phốp, lựu đạn tàn phiến xuyên thấu hải tặc cổ. Xuyên ra một cái lỗ máu. Tên kia khiêng ống phóng hỏa tiễn hải tặc thân mình ngửa về sau một cái. Ở trước khi chết phản xạ có điều kiện nhấn xuống phát xạ khí. Vèo, ống phóng hỏa tiễn bên trong pháo đánh oanh thang mà ra. Thẳng đến trên bầu trời, ở không trung bên trong cắt cái mỹ lệ đường parabol, lại lần nữa quay đầu xuống phía dưới. Nguyên bản vốn đã bị lựu đạn nổ thành trọng thương bọn hải tặc ngửa đầu nhìn kia cái hỏa tiễn đánh. Hướng thượng trời cao, lại rơi xuống lần nữa. Mà lúc này Giang Thu đã lắc mình né tránh hỏa tiễn đánh. Xui xẻo bọn hải tặc đồng tử bên trong kia cái hỏa tiễn đánh vô hạn phóng đại. Ầm ầm rơi xuống đất. Oanh, khí lãng khổng lồ ném đi toàn bộ hàng rào. Cầm tất cả kiến trúc đều tại nháy mắt ở giữa phá hủy. Trên trăm danh hải tặc đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị một pháo oanh giết. Chính là như thế cường lực đánh vào. Lại không có đối cam bàn tử cùng cái kia đồng người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Sóng, sóng, cam bàn tử miệng bên trong vẫn như cũ hộp ra kim sắc phù tử. Cái kia đồng nhân đồng dạng trước người hiện ra kim sắc phù tử. Hai cái phù tử lại lần nữa va chạm. Lúc này đây liền chung quanh những cây cối đó đều cấp hướng đếm ngược viên. Một mập mạp, một đồng nhân, hiển nhiên đã đến gây cấn tình cảnh. Giang Thu không quản này hai cái còn ở rằng co ra hòa. Thân ảnh một tránh, liền xuất hiện ở tiên tri phía sau. Tu La kim thân hiển hiện ra. Ba đầu sáu tay, sáu cầm linh khí dơ lên cao. Mặc kệ tiên tri đối mặt nào một mặt, đều sẽ đồng thời nhận được ba cầm linh khí công kích. A Mễ A Địch Hán, tiên tri cảm nhận được thân sau lại uy hiếp. Niệm động một trận chú ngữ, chỉ thấy tiên tri phía sau. Một cái cổ quái tạo hình quái dị con kiến thú ảnh nổi lên. Luân hồi cao thủ, cũng có chính mình hóa hư thần hồn. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ không muốn cùng lại vận dụng thần hồn loại này phương thức tác chiến. Dù sao có lĩnh vực, thần hồn nhưng thật ra tiếp theo thủ đoạn công kích. Chỉ là tiên tri đã biết Giang Thu thủ đoạn đa dạng. Không còn dám coi khinh hắn. Cho nên mới thả ra thần hồn của mình. Cư nhiên là một con quái dị đại con kiến. Này con kiến toàn thân đen bóng. Một đôi thật lớn xúc nơi hẻo lánh có vẻ dữ tợn khủng bố. Bụng thật to quanh quẩn tầng tầng ảnh khí. Luân hồi cảnh giới phía dưới. Thần hồn càng thêm ngưng tụ. Làm cho cả con kiến thoạt nhìn căn bản không như là một cái thần hồn. Phảng phất một cái thực chất vật còn sống giống nhau. Này con kiến kinh khủng nhất địa phương. Chính là cặp mắt của nó. Không có nhãn cầu. Hắc hắc hốc mắt bên trong. Chảy xuôi hồng bạch giao nhau chất lỏng. Những chất lỏng kia bên trong. Có vô số oan hồn phảng phất tại con sông bên trong kêu gọi. Chỉnh cái con kiến đều cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Địa ngục quỷ kiến. Giang Thu sửng sốt, lại không nghĩ rằng cái này tiên tri, cư nhiên là tại địa ngục cô đọng thần hồn. Bất quá liền tính ngươi tại địa ngục bên trong cô đọng thần hồn lại như thế nào? Nó cuối cùng vẫn là con kiến a. Nhân loại có thể rất dễ dàng dẫm chết con kiến. Nghĩ tới ta đường đường minh vương, chẳng lẽ còn dẫm bất tử một con địa ngục ra tới ngoạn vật?